Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 328, Thất Tinh Long Nguyên hiện thế. Tàng kiếm, người nói lão đại này luyện chế Thất Tinh Long Nguyên, hội sẽ không khiến cho lôi kiếp hủy diệt cái này Sơn Dương Thành. Tử Đông buồn bực ngán ngẩm ngồi trong phòng, nhìn lấy mất hồn mất vía Tàng kiếm, có chút hiếu kỳ dò hỏi. Thời khắc này Tàng kiếm lại là không có nửa điểm cao lạnh phong phạm, một bộ lo lắng tiểu tình nhân của mình bộ dáng. Để sớm thành thói quen phong cách của hắn, Tử Đông có một ít hơi kinh ngạc. Ách, người nói cái gì? Tàng kiếm bị Tử Đông tra hỏi làm sững sờ, không khỏi hỏi ngược lại. Ta nói là, chúng ta mua sắm nhiều như vậy tài liệu, đã khiến cho Sơn Dương Thành các đại gia tộc chú ý. Chúng ta là không phải phải khiêm tốn một chút? Tử Đông có một ít buồn bực nói, đồng thời rất là đối tình cảnh trước mắt rất lo lắng. Hắn vốn là Liệt Phong Hoàng Triều một cái gia tộc con cháu, đối với 10 đại hoàng triều vẫn chỉ là dừng lại tại sách giáo khoa cùng trong truyền thuyết. Hiện tại đạt tới Hạo Cổ Hoàng Triều một tòa đại thành, đầu tiên nghĩ đến cũng là điệu thấp một chút. Hừ, đừng nói là tại cái này nho nhỏ Sơn Dương Thành bên trong, cũng là tại Hạo Cổ Hoàng Triều Hoàng Đô, chúng ta cũng có thể đi ngang. Người cũng không suy nghĩ một chút Tần Xương thực lực, chê cười. Tàng kiếm nghe được Tử Đông, lại là hơi sững sờ, khóe miệng toát ra một tia khinh thường. Bản thân hắn cũng là một cái 10 đại hoàng triều người, gia tộc thế lực cũng không nhỏ. Đối với Tử Đông lo lắng hiển nhiên là không thèm quan tâm. Ở cái thế giới này, thực lực vi tôn, bằng vào mấy người thế lực, hoàn toàn có thể tại gió mát hoàng triều đi ngang. Nghĩ tới đây, Tàng kiếm đối Thất Tinh Long Nguyên khát vọng liền càng thêm to lớn. Hắn đột nhiên cảm giác được có một ít khẩn trương, đứng người lên xoa xoa tay, khẩn trương nhìn qua gian phòng một cái vách tường ngẩn người. Hồng, vách tường mặt khác là Tần Xương ở lại phòng trên. Ngay tại trong căn phòng này, trên mặt bàn trưng bày từng kiện vừa mới bị thu mua tới các loại kỳ chân dị bảo, hàn thiết, thiền hương mộc, đồng đỏ các loại Thất Tinh Long Nguyên cần có tài liệu không thiếu gì cả. Đương nhiên, những tài liệu này bên trong chân quý nhất cũng là cái kia một cái long cốt. Đây chính là Tần Xương trải qua trăm cay nghìn đắng mới lấy được bảo vật. Hắc hắc, tài liệu đã tề tụ, bước kế tiếp cũng là giao phó hệ thống, ủy thác nó đến luyện chế một thanh này tuyệt thế thần binh. Tần Xương mỉm cười, kêu gọi hệ thống. Cùng lúc đó, hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra Thất Tinh Long Nguyên bản vẽ, cẩn thận hướng trong đó rót nhập linh khí, đem cái này một tấm ảnh giấy kích hoạt. Chúc mừng ký chủ kích hoạt Thất Tinh Long Nguyên bản vẽ. Kiểm tra đến Thất Tinh Long Nguyên bản vẽ cần có toàn bộ tài liệu đã thu thập hoàn tất, hệ thống đem tự động vì ký chủ luyện chế thần binh Thất Tinh Long Nguyên. Nương theo lấy hệ thống tiếng nhắc nhở, Tần Xương trên mặt toát ra nụ cười vui mừng. Lần này luyện chế Thất Tinh Long Nguyên, có thể nói là nhất định sẽ thành công. Dù sao đây là hệ thống tự mình xuất thủ, tuyệt đối không có sơ hở nào. Qua thật lâu, ngay tại Tần Xương chờ đến không nhịn được thời điểm, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh tại tai của hắn bên cạnh vang lên. Thanh âm êm tai, nhắc nhở nội dung càng làm cho hắn tâm hoa nộ phóng. Chúc mừng ký chủ luyện chế thành công thành thần binh Thất Tinh Long Nguyên. Cấp bậc tàn khuyết bản thần khí. Lấy được kinh nghiệm 30 triệu. Bát phẩm đan dược hắc ngọc đoạn tục cao một cái. Chúc mừng ký chủ luyện chế ra một cái ngụy thần khí, đạt thành thành tựu tự chế thần khí. Lấy được kinh nghiệm 10 triệu. Bát phẩm dược thảo hỏa long thảo một gốc. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên, đột phá vào thông huyền cảnh tam trọng. Trước mắt đẳng cấp 39. Khen thưởng tùy cơ đồ vật thất phẩm đan phương một chương. Nương theo lấy hệ thống tiếng nhắc nhở. Tần Xương chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại trong thân thể phun trào lấy. Nhất thời trong lòng vui vẻ. Hắn lúc này đã là một tên thông huyền cảnh tam trọng cao thủ. Không lo được vừa mới đột phá mừng rỡ, hắn gấp vội vàng lấy ra Thất Tinh Long Nguyên bắt đầu quan sát. Đây là hắn đệ nhất chuôi tự luyện chế thần khí. Mặc dù nói sắp đưa người, thế nhưng là cũng không có nghĩa là đối một thanh này thần binh không có cảm tình. Một thanh này thần binh, dài ước chừng 3 thước 2, quanh thân lóe lên một cỗ khí thế bén nhọn. Trên thân kiếm ẩn ẩn có một con rồng đang du động lấy. Càng có đại biểu cho Chu Thiên tinh thần 7 viên ngôi sao tại trên thân kiếm lạc ấn lấy. Tản ra tôn quý quang mang. Một thanh kiếm này, tuy nhiên cùng Xích Tiêu hoàn toàn khác biệt. Không có một tia vương giả chi khí. Thế nhưng là ẩn ẩn toát ra một cỗ bá giả uy nghiêm. Khiến người ta cảm thấy một cỗ khí thế một đi không trở lại. Cùng tàng kiếm gia hỏa này khí chất cùng thói quen hoàn toàn phù hợp. Quả thực chính là vì hắn lượng thân mà làm vũ khí. Không tệ, rất tốt. Tần Sương không có trước tiên đem cái này một tin tức tốt cáo chi tàng kiếm. Mà chính là ngồi tại bên cạnh bàn. Hảo hảo mà thưởng thức kiệt tác của mình. Mặc dù không phải thân thủ luyện chế. Thế nhưng là xác thực có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. So với chính mình luyện chế ra tới càng thêm thân thiết. Thời khắc này Sơn Dương trên thành hư không. Bỗng dưng hiện ra một tên người mặc áo vải lão giả. Hắn đứng ở Sơn Dương thành trên không. Mặt không thay đổi nhìn xuống người phía dưới nhóm. Trong mắt mang theo một tia ngoan độc. Hắn một đường truy tung tới. Đi không ít đường quanh co. Hắn thật sự là không nghĩ tới cái này ba cái bị Nam Nhạc Sơn Trang đại nhân vật liệt vào tất sát. Mục tiêu gia hỏa, vậy mà liền trốn ở dạng này một tòa thành trì nhỏ bên trong. Hừ, tiểu tử, bất luận như thế nào đụng tới ta coi như các ngươi không may. Chết tại một cái thông huyền cảnh thất trọng người trong tay. Cũng coi là chết có ý nghĩa. Áo vải lão giả trong miệng lầm bầm. Sau đó đem chính mình thông huyền cảnh thất trọng khí thế trực tiếp phóng xuất ra. Nhất thời một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ toàn bộ Sơn Dương Thành. Một số Sơn Dương Thành bản thổ cường giả. Ngước nhìn bầu trời ngang mà đứng ma y lão giả. Nghị luận ầm ĩ. Đối một cái cường giả như vậy đến. Thật sự là cảm giác mạc danh kỳ diệu. Đứng lơ lửng trên không. Đây chính là thông huyền cảnh cao thủ mới có thực lực. Chúng ta Sơn Dương Thành cái gì thời điểm tới một đại nhân vật như vậy? Thật là khiến người ta hoảng sợ. Một cái đoạt mệnh cảnh cao thủ. Ngước nhìn bầu trời. Trong mắt mang theo kính sợ. Đối đồng bạn bên cạnh như thế kể rõ. Mà đồng bạn của hắn. Cũng là gương mặt rung động. Nhìn đến cường giả như vậy chân thân buông xuống Sơn Hà Thành. Có một ít không biết làm sao. Không có chờ đợi núi này Dương Thành bên trong nhân vật kịp phản ứng. Cái kia ma y lão giả khủng bố uy áp liền đã hàng lâm xuống. Nhất thời tất cả tại Sơn Dương trong thành cư dân. Đều cảm giác được trong lồng ngực một cỗ không hiểu cảm giác đè nén. Thì liền không khí lưu động cũng tựa hồ biến đến chậm chạp. Loại cảm giác này càng là cường đại võ giả. Cảm thụ càng thêm rõ ràng. Mà lúc này. Chính đang thưởng thức kiệt tác của mình Thất Tinh Long Nguyên Tần Sương. Cũng là cảm nhận được cái này một cỗ kinh khủng uy áp. Có điều hắn trên mặt lại là không có phẫn nộ. Ngược lại là mang theo một cỗ khó có thể nói rõ cảm giác hưng phấn. Khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên đến. 10 phần tà ác nở nụ cười. Thông huyền cảnh thất trọng tu vi. Rất tốt. Cũng không uổng phí ta một phen khổ tâm. Bất quá. Người gia hỏa này tới thật là không phải lúc, vừa mới đột phá, thì chạy tới, đây không phải đi tìm cái chết sao? Tần Sương đối Nam Nhạc Sơn Trang, chưa từng xem thường, lần này vì dự phòng bất trắc, thế nhưng là ở nửa đường phía trên làm trễ nải thời gian thật dài. Chính là vì đem thôn vệ giá trị tăng lên đầy, hy vọng vị này khách không mời mà đến, đối với mình đến chuẩn bị hài lòng đi. Hắc hắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.